Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 83, biến hóa. Chẳng biết tại sao, Bùi Dịch cảm thấy có chút cổ quái là, hắn cảm thấy tư liệu giai đoạn trước Giang Sắt cùng hậu kỳ Giang Sắt không giống nhau là mần ni. Giai đoạn trước nàng xuất thân nghèo khó, thành tích không tốt, nàng người bên cạnh thậm chí không chỉ một lần nghe nàng đề cập qua. Tương lai tốt nghiệp cấp 3 về sau phải vào giới giải trí bên trong. Thành vì đại minh tinh, kiếm rất rất nhiều tiền, không để cho nàng dùng lại nhìn bất luận người nào sắc mặt. Thành tích của nàng không tốt, thậm chí không thích đọc sách, nếu không phải Hoa Hạ bức bách mỗi người thụ giáo dục trình độ nhất định phải đạt tới cao trung. Chỉ sợ nàng sớm liền bỏ học tiến vào giới giải trí. Trước sớm nhân sinh của nàng quỹ tích càng nhiều hơn chính là mỗi ngày cùng bạn học truy tinh. Trò chuyện bát quái, tận lực che giấu khó khăn của mình, nhưng hậu kỳ nàng đột nhiên thành tích có chỗ đề cao. Tuy nói cùng bạn học trước kia cũng trò chuyện bát quái, nhưng Bùi Dịch loáng thoáng đã cảm thấy nàng có chút biến hóa. Thành tích của nàng đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ lấy không thể nào điểm số thi được đế đô đệ nhất học phủ. Từ nhiếp đạm truyền đến trong tài liệu, liền có thể phát hiện nàng chủ nhiệm lớp đối với nàng biểu hiện như vậy cũng là không dám tin. Đồng thời, nàng lưu lại sơ hở còn có rất nhiều. Nàng trước kia chưa từng học qua dương cầm, nhưng ở thử sức triệu nhượng thứ 99 phong thư tình bên trong lúc lưu truyền tới trong phim. Nàng đánh đàn tư thế lại hết sức chính xác, lại bắn ra đến làn điệu cũng không lưu loát, muốn làm đến cái này cũng không dễ dàng, ít nhất phải từng có luyện tập, cái gọi là quen tay hay việc mới được, bầu trời sao cũng không khó đạn, khó liền khó tại muốn thế nào đưa nó đạn tốt, nàng dù gầy nửa đoạn, nhưng Bùi Dịch đối với cái này thủ đàn dương cầm quá quen thuộc. Phùng Nam thích, hắn không có điều kiện liền sẽ thích. Cái này lúc bắt đầu vui hắn lăn qua lộn lại nghe qua rất nhiều lần. Từ nhắm hai mắt đều có thể đem điệu hư ra đến. Nàng đạn đến cũng không tệ là Money lần thứ nhất gặp nàng lúc. Là tại huấn luyện quân sự căn cứ bên trong. Nàng cầm bình nước, khí chất kia cùng nhỏ bé chỗ động tác, rất giống Phùng Nam, khiến cho hắn nhìn thoáng qua. Gặp lại lúc là tại Thụy Cát khách sạn trong thang máy. Lúc ấy nàng bị người dây dưa, mà dây dưa nàng người cuối cùng lại bị Bùi Dịch đánh. Thụy Cát khách sạn chuyện phát sinh, Bùi Dịch về sau cũng không tiếp tục nghĩ tới. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn đánh Diêu Tường cũng không phải là bởi vì Giang Sát. Tự nhiên không đáng hắn truy đến cùng, nhưng hôm nay từ mảnh ngẫm lại, nàng bị Diêu Tường dây dưa tiến thang máy lúc, rõ ràng là hơi không kiên nhẫn. Hắn để bọn họ ra ngoài lúc, nàng lộ ra cái kia tia sợ hãi chi sắc, lúc này Bùi Dịch tưởng tượng, lại cảm thấy giống như là nàng cố ý biểu hiện ra. Dù sao Diêu Tường bị đánh về sau, trong tửu điếm người đều thất kinh, nàng lại có chút tỉnh táo. Chuyện xảy ra sau cảnh sát tra hỏi lúc nàng cũng 10 phần chấn định. Chuyện này lên tin tức. Nhiếp đạm gọi điện thoại cảnh cáo nàng không có thể tùy ý ra ngoài nói lung tung lúc. Nàng cũng không có náo ra những động tĩnh khác đến bác trang bìa. Tình huống này cũng là lạ. Như nhiếp đạm nói, nàng là phải vào giới giải trí phát triển người mới. Toàn tâm toàn ý muốn trở thành đại minh tinh. Nàng lúc ấy hẳn là mượn Thụy Cát khách sạn sự tình náo ra điểm tin tức lấy thượng vị mới phù hợp. Nàng tính cách, thế nhưng là nàng cũng không có. Hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, kéo Giang Sắt tư liệu đi lên kéo. Trước một đoạn tư liệu ghi lại Giang Sắt trước kia cuộc đời. Thành tích cuộc thi không tốt, cùng bố dượng một nhà quan hệ không quá hòa thuận, giấc mộng thành vì đại minh tinh. Nhưng đằng sau trong tài liệu, nàng liền bắt đầu có sửa đổi rất nhỏ. Trước kia Giang Sắt tuy nói tổng hô hào muốn vào trong vòng giải trí làm minh tinh. Nhưng làm sự tình phần lớn phù hợp một cái 17 tuổi truy tinh nữ sinh. Thu thập áp phích, cùng bạn học thảo luận minh tinh bát quái, giấc mộng tương lai chờ. Nhưng thực tế cũng không có hành động, mà hậu kỳ nàng liền không đồng dạng. nàng mượn Trương Tịnh An quay chụp hành động cứu viện thời điểm. Cùng lớp một cái bạn học tiến vào Trương Tịnh An đoàn làm phim đóng vai phụ. Bằng vào xinh đẹp bề ngoài, đặc biệt khí chất, tiến vào Trương Tịnh An trong tầm mắt. Tại Trương Tịnh An kịch bên trong vai diễn một cái có lời kịch diễn viên quần chúng nhân vật. Có, hành động cứu viện, làm chiêu bài. Nàng sau đó ngay sau đó thử sức, làm giả hóa thật. Theo Nhiếp Đạm làm ra trong tư liệu nói, nàng lấy một ngụm lưu loát tiếng Pháp, chinh phục lúc ấy thử sức Tôn Khải Minh, đánh nhịp đưa nàng ký kết tiến đoàn làm phim môn sơ Bùi Dịch đặc biệt đem Giang Sắt tư liệu liên. Tục kéo vẽ mấy lần, xác nhận tại Giang Sắt trước 17 năm trong cuộc đời. Hẳn là cũng chưa từng học qua tiếng Pháp, tính cách này trước sau tương phản cũng quá lớn, quả thực như là biến thành người khác giống như, A Nhạt thanh âm hắn hơi khô chát chát, không biết vì cái gì, hắn nhớ tới sáng sớm khi tỉnh lại cái kia tia có chút kích động mà cảm giác vui thích. Nhiếp Đạm còn đang giáo huấn Trình Nho Ninh, ta Dịch ca làm sao có thể bị dạng này tiểu minh tinh hấp dẫn ánh mắt Bùi Dịch gọi hắn lúc. Hắn quay đầu, liền nghe Bùi Dịch nói, Giang Sắt lúc trước thử sức, làm giả hóa thật lúc băng ghi hình. Người đi nghĩ một chút biện pháp a. Nhiếp Đạm lập tức há to miệng, một bên Trình Nho Ninh hướng hắn thẳng nháy mắt, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Người nhanh đi, hắn có chút buồn bực đứng dậy, cầm điện thoại di động, nguyên địa đi tới đi lui. Giang Sắt thay đổi là từ ước chừng nửa năm trước bắt đầu. Nửa năm trước đó, là hắn cùng Phùng Nam giận dỗi thời điểm, nàng cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu Quân Hàn ăn cơm, từ Bùi gia trưởng bối chỗ, hắn nghe nói Phùng gia cố ý muốn đem Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn thông gia. Đem Phùng gia Trung Nam thực nghiệp mở rộng đến Hoa Hạ bên trong. Lúc ấy hắn đầu óc trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền lái xe đi Phùng gia. Hắn biết Bùi gia trưởng bối xưa nay sẽ không nói đùa hắn. Nhất là dính đến Phùng Nam sự tình, Bùi gia trưởng bối nói ra lời như vậy, rất có thể Phùng gia cùng Triệu gia đối với Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn ở giữa thông gia một. Chuyện mà tối thiểu là đã có nhất định chung nhận thức, mới có thể truyền ra tin tức như vậy. Biết được tin tức trong chớp mắt ấy, trong lòng của hắn bối rối là có thể nghĩ, từ ký sự bắt đầu, hắn nhất định Phùng Nam là thuộc về hắn. Hắn một mực tại vì cái mục tiêu này nỗ lực, nàng bên trên đệ nhất học phủ, hắn liền theo bên trên đệ nhất học phủ, nàng thích Hầu Tây Lĩnh trước tác, hắn đều có thể đem Hầu Tây Lĩnh tác phẩm đọc ngược như chảy. Liền vì ngẫu nhiên có một ngày, nàng có thể tại nâng lên Hầu Tây Lĩnh lúc, mình có thể cùng nàng chen mồm vào được, dù là nhiều nói vài lời, có thể đùa nàng cười một tiếng cũng là tốt, nàng gọi Phùng Nam. Hoa Hạ bên trong to to nhỏ nhỏ minh tinh, danh nhân, chỉ cần họ Phùng, danh tự mang nam, hắn cũng có chú ý. Nàng một câu lơ đãng muốn đi nước Pháp, hắn liền mua mai nhiều gram thôn trang một cái trang viên. Cẩn thận từng ly từng tí bố trí hai năm ni có khi Nhiếp Đạm mấy người kiểu gì cũng sẽ muốn nói. Lại thôi, nghĩ khuyên hắn được rồi, hắn biết người khác là thế nào nhìn. Thế nhưng là tính cách của hắn là quyết định liền rốt cuộc không muốn quay đầu. Hắn nhận định Phùng Nam, liền không nghĩ tới đường lui, cho nên biết nàng sắp cùng Triệu Quân Hàn đính hôn lúc. Hắn lúc lái xe, người đều đang run rẩy, có lẽ là quá mức coi trọng, dung không được ra một chút sai lầm, cho nên thận trọng che chở, liền tình cảm của mình cũng không thể tiết lộ, sợ Phùng Nam biết về sau sẽ làm khó. Hắn liền nhìn nàng dáng vẻ đắn đo đều không nỡ. Một đêm kia nàng cùng Triệu Quân Hàn hẹn hò lúc, hắn yêu cầu Phùng Nam cùng mình đi Bordeaux. Lúc ấy chỉ muốn đem nàng giấu đi, để họ Triệu cháu trai vĩnh viễn cũng ngấp nghé không đến. Nhưng đáng tiếc cuối cùng tan rã trong không vui. Cái này là ma tính bởi vì ta tư tâm bên trong nhận vì mọi người sẽ cho ta 200 tấm phiếu. Cho nên ta sớm truyền tốt. Đây là nghiệm chứng mọi người đối với ta yêu cùng cổ vũ thời điểm. Các thiếu nữ, vì ta bỏ phiếu đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.